Tổng tài Trầm Ma hội thị Băng Sơn, chương 23 thân mật, gocchuyenaudio.com. Buổi trưa Bạch Viễn như thường ngày tới nhà ăn nhân viên dùng cơm trong phòng rất nhiều người, đông nghìn nghịt một mảnh. Bạch Viễn chọn xong đồ ăn tìm được chỗ ngồi liền chuẩn bị động đũa. A trời ạ, đẹp trai quá. Đó là tổng tài sao? Phải không? Thật sao? Thanh âm của một cô nương đột nhiên vang lên. Bạch Viễn trái tim bị kiềm hãm, ngẩng đầu nhìn lại. Người đâu, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thon dài, khí chàng cường đại. Đúng là Thiên Nam, a tổng tài, trời ơi, không có nằm mơ đi. Cô nàng sợ hãi kêu ra tiếng, nhà ăn vốn náo nhiệt nhất thời liền yên tĩnh. Bạch Viễn sắc mặt không hiểu đỏ vài phần, bất động thanh sắc cúi đầu. Thiên Nam cho dù ở trong đám hàng vạn hàng nghìn người cũng dễ dàng tìm thấy được Bạch Viễn nhà hắn, đôi mắt nhiễm lên một ít ý cười, chọn ghế đối diện Bạch Viễn tao nhã ngồi xuống. Bạch Viễn thì mắt nhìn mũi tâm run rẩy tay tiếp tục xúc cơm. Thiên Nam nhíu mày, đột nhiên mở miệng gọi đến. Bạch Viễn, Bạch Viễn vừa nghe sợ tới mức thiếu chút nữa quăng thìa, mạnh mẽ ngẩng đầu. A, chuyện gì? Người chung quanh nhất thời dựng lên cái lỗ tai, nhóm hủ nữ thì máu sôi trào liếc trộm. Thiên Nam thiếu chút nữa khắc chế không được dục vọng xoa bóp khuôn mặt hắn, hắng giọng một cái. Không có gì, ăn cơm ngon miệng. Bạch Viễn ngẩn người, lập tức khôi phục lại tiếp tục xúc cơm, nhưng là trái tim không thể kìm nén được vui mừng nhảy nhót. Tổng tài tới làm gì? Tổng tài ăn cơm ở đây. Thiên Nam trước mắt quần chúng lang sói chung quanh bình tĩnh đi gọi đồ ăn, lại bình tĩnh trở lại chỗ ngồi. Tùy ý quét mắt chung quanh, hắn lạnh lùng mở miệng. Nên làm gì thì làm đi. Bạch Viễn động tác cứng đờ, liền nghe được chung quanh một trận thanh âm xúc cơm ào ào, khóe miệng chôn ở trong bát bất chi bất giác liền toét ra độ cung. Thiên Nam vốn tính toán giữa trưa cùng Bạch Viễn cùng đi ra ngoài dùng cơm, nhưng là gọi điện thoại cho Bạch Viễn lại không có người nghe, nghi hoặc chạy tới văn phòng Bạch Viễn, mới biết rằng hắn đã đi dùng cơm. Vì thế Thiên Nam vừa nghĩ lại liền không hề đoán trước chạy tới nhà ăn nhân viên. Ăn ngon không? Thiên Nam đối với Bạch Viễn ăn đến vui a hỏi. Bạch Viễn không chút suy nghĩ liền dơ lên tê cười. Ăn ngon a, ngẩng đầu nhìn đến Thiên Nam, thần tình nghiền ngẫm trộm nói tiếp một câu, bởi vì có ngươi đang ở đây cho nên ăn ngon a. Thiên Nam không coi ai ra gì, tại lúc Bạch Viễn ngẩng đầu dùng khăn tay lau lau khóe miệng của hắn, ôn nhu nói. Từ từ thôi, đỏ mặt nhất thời bỏ đầy cả hai má Bạch Viễn xấu hổ, người chung quanh con ngươi đều phải rớt xuống. Thiên Nam tựa hồ rất hài lòng hiệu quả như vậy, tao nhã ăn cơm. Điện thoại của Bạch Viễn đột nhiên vang lên, là một dãy số xa lạ, hắn nghi hoặc bắt máy. Alo, xin chào Bạch tiên sinh, thanh âm của đối phương thanh nhuận lại rất quen thuộc. Ân, ngươi là, Bạch Viễn liếc mắt Thiên Nam một cái, lại chứng kiến Thiên Nam đang chậm rãi lấy ra một khối thịt gà, vì thế suýt nữa cười ra tiếng. Ta là Lâm Thanh, a, gì Lâm, Bạch Viễn ý thức được Thiên Nam còn ở đây, vội vàng nói chậm lại. Ách, có chuyện gì không, Bạch tiên sinh, chúng ta có thể thấy gặp mặt được không? Lâm Thanh nho nhã hỏi. Này, Bạch Viễn vuốt cái mũi, suy nghĩ một lát đáp. Ân, khi nào thì được ạ, buổi chiều tan tầm hôm nay được chứ, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Bạch Viễn gật đầu, đột nhiên ý thức được đối phương nhìn không tới, lại vội đáp. Hảo, gocchuyenaudio.com. Đóng lại điện thoại xong, Bạch Viễn chột dạ nhìn Thiên Nam một chút, chỉ thấy Thiên Nam sắc mặt hờ hững, tựa hồ cũng không có nghe được gì. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thanh sao? Thiên Nam đột nhiên mở miệng, ngữ khí vững vàng nghe không ra hỉ nộ. Bạch Viễn hoảng sợ thất kinh, não teo gắp lên thịt gà trong bát của mình bỏ vào trong bát Thiên Nam. Tổng tài ngươi ăn đi. Chung quanh nhất thời một trận hút không khí. Thiên Nam, thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Ngươi không cần sợ ta như vậy. Bạch Viễn tuy rằng rất muốn đem tay mình chặt phăng đi nhưng như cũ khăng khăng một mực chỉ vào thịt trong bát Thiên Nam nói. Này không phải thịt gà, đây là thịt heo. Thiên Nam, khẽ thở dài một hơi, Thiên Nam cuối cùng nhịn không được nhéo nhéo mặt Bạch Viễn, sau đó để đũa xuống ly khai. Bạch Viễn sửng sốt, Thiên Nam vừa rời đi, trong phòng ăn nhất thời tiếng động lớn rầm rĩ, quần chúng đều nhìn Bạch Viễn giống như nhìn thấy quái vật. A ha ta ha ha, Bạch tiểu thụ a Bạch tiểu thụ, thông dâm bại lộ rồi. Thành thật khai báo a, như thế nào cấu kết? Một hủ nữ chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to chất vấn Bạch Viễn. Các ngươi không phải đã sớm biết sao, văn phòng tám chuyện có sức lực thật a, Bạch Viễn oán thầm lên, không được tự nhiên lau miệng. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Một trận thổn thức lại vang lên, biến thành Bạch Viễn mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Bạch tiểu thụ a, ngươi thẹn thùng cái gì, tất cả mọi người đều biết. Bạch Viễn khóe miệng co quắp, ta nói các ngươi suy nghĩ nhiều là suy nghĩ nhiều. Tổng tài đó là quan tâm nhân viên a, quan tâm nhân viên hiểu hay không? Một đám không kiến thức, mọi người nhìn nhau cười. Chúng ta có nhắc tới tổng tài sao? Bạch Viễn, thiệt là, không phải là tổng tài cùng hắn ăn một bữa cơm sao? Đến nỗi cái dạng này sao? Hung hăng liếc mọi người một cái, Bạch Viễn ngạo kiều ném đũa. Tiểu Tâm Can lại như rót vào một hũ đường mật, bước nhanh chuồn ra nhà ăn. Buổi chiều Bạch Viễn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, di động tức thời vang lên. Alo dì Lâm, Bạch tiên sinh tan tầm rồi sao? Ân, tan tầm rồi, dì Lâm ngươi ở đâu? Ta ở quán cà phê bên trái chờ ngươi, đã làm phiền ngươi Bạch tiên sinh. Bạch Viễn vội nói không có việc gì, cúp điện thoại, chuẩn bị chạy lấy người. Di động lại lần nữa vang lên, là Thiên Nam gọi tới. Bạch Viễn thương thân xoa nhẹ cái trán. Ách, tổng tài, ân, ngươi hôm nay đi nhà của ta một chuyến, ta chờ ngươi về. Bạch Viễn a một tiếng, nghi ngờ nói. Vì sao phải đi nhà ngươi a, vẹt. Thiên Nam kiên nhẫn giải thích. A, đúng vậy, vẹt thối còn ở nhà tổng tài chờ mình đi đón, chính là mình đã đáp ứng dì Lâm rồi a. Bạch Viễn một trận khó xử. Tổng tài, hắn liếc đồng hồ một cái. Chuyện con vẹt, ta quên mất a cái kia. Ta có việc hẳn là không đi nhà ngươi được. Vẹt nó không có thiết tháo gì cũng rất tùy tiện. Vẹt, trong truyền thuyết nằm mà cũng trúng đạn. Bên kia điện thoại Thiên Nam trầm mặc một hồi, thản nhiên mở miệng. Ta chờ ngươi, ngươi xong việc gọi điện thoại cho ta. Bạch Viễn đang muốn nói không cần, tổng tài lại cúp điện thoại. Hắn xuất thần nhìn ngoài cửa sổ, lắc đầu ly khai công ty. Chân trời thiêu đốt lên ánh nắng chiều tùy ý, rơi ở trong đôi mắt như máu đỏ rực. Tới bên trái, Bạch Viễn ánh mắt tìm tòi một lát liền ở vị trí bên cửa sổ đã phát hiện Lâm Thanh khí chất xuất chúng, vội vàng đi lên trước. Dì Lâm, Lâm Thanh trên mặt lộ vẻ tươi cười. Góc chuyện audio.com, Bạch tiên sinh mời ngồi. Bạch Viễn ngồi xuống, bổ sung một câu. Dì Lâm ngươi không cần luôn gọi ta Bạch tiên sinh cảm giác rất kỳ quái a, gọi ta Tiểu Viễn là được. Lâm Thanh đem thực đơn đưa cho Bạch Viễn. Hảo Tiểu Viễn, Bạch Viễn vội vàng nhận lấy, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Thanh. Dì Lâm thật sự rất mỹ lệ, tướng mạo dịu dàng, nhìn vào khiến cho người cảm thấy được thân thiết cùng tổng tài ngũ quan lạnh cứng quả thực khác biệt a, thật là mẫu tử sao. Bạch Viễn trong lòng âm thầm nói thầm, nếu nói ra điểm tương đồng duy nhất thì chính là đôi mắt đều là hẹp dài, trong trẻo lạnh lùng. Tâm hồn khiếp sợ, Lâm Thanh mỉm cười, Tiểu Viễn là đang nghĩ vì cái gì ta cùng Thiên Nam một chút cũng không giống đi. Bạch Viễn kinh ngạc ngượng ngùng gật gật đầu, bởi vì Thiên Nam lớn lên giống cha của hắn, không một chút nào giống ta. Lâm Thanh uống một ngụm coffee giải thích, Bạch Viễn a một tiếng, không biết tiếp theo nên nói cái gì cho thỏa đáng. Tiểu Viễn thật ra là bạn trai của Thiên Nam đi, Lâm Thanh đột nhiên thản nhiên mở miệng, thanh âm không hề gợn sóng. Bạch Viễn mới vừa uống xong một ngụm nước nhất thời sặc. Cái kia, khổ, Lâm Thanh vội vàng thật có lỗi đưa qua khăn tay, thực xin lỗi Tiểu Viễn, như ta từng nói qua ta có điều tra qua ngươi. Bạch Viễn hắng giọng một cái cố gắng làm cho mình bình tĩnh. Không có chuyện gì, dì Lâm chúng ta cái gì, chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Phắc này tuyệt đối là kịch truyền hình cầu huyết đã thấy nhiều rồi đi. Ta cũng không phản đối các ngươi cùng một chỗ, ta cũng không còn tư cách phản đối. Lâm Thanh nói tiếp, tiếng nói khẽ run, tìm Tiểu Viễn ngươi cũng chỉ là muốn quan tâm Thiên Nam một chút. Thiên Nam đứa nhỏ này từ nhỏ tính khí lãnh đạm nhưng là tâm địa thiện lương, Tiểu Viễn nếu như là bạn trai Thiên Nam, hy vọng ngươi có thể hảo hảo thay ta quan tâm hắn một chút. Bạch Viễn đột nhiên cảm thấy được lời này như thế nào như vậy? Ta mặc dù là mẫu thân hắn, nhưng là cũng không hoàn thành trách nhiệm với hắn, hắn và ta quan hệ không tốt cũng là ta mình làm mình chịu thôi. Lâm Thanh tự giễu nói, giống như là đối thoại với Bạch Viễn, cũng giống như là tự trách chính mình nói. Cái kia, dì Lâm a, Bạch Viễn thở sâu ra một hơi, lời kịch phim truyền hình cầu huyết ở trong đầu hiện lên. Tổng tài không phải là nhà giàu có bình thường, bởi vì từ nhỏ cha mẹ chỉ vội lo chuyện của mình cho nên làm cho tổng tài khuyết thiếu quan tâm của cha mẹ, cũng chỉ ỷ lại bảo mẫu trong nhà hoặc là quản gia, nhưng mới trước đây vừa buồn thảm bị bảo mẫu hoặc là quản gia chẳng hạn ngược đãi, trong lòng bị thương cho nên lạnh lùng từ nhỏ đi. Bạch Viễn một hơi nói ra suy nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Lâm Thanh trừng lớn hai mắt, Bạch Viễn yên lặng ở trong lòng thêm một câu. Phác, đây là đoán chúng sao? Cầu CMN huyết. Kết quả Lâm Thanh đột nhiên xì một tiếng bật cười. Tiểu Viễn đầu ngươi cả ngày nghĩ cái gì a, kịch truyền hình đã xem nhiều vậy sao? Bạch Viễn sắc mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh. Cô quả nhiên, đây chẳng qua là kịch truyền hình sao? Bạch Viễn còn muốn nói cái gì di động lại đột nhiên vang lên. Là tổng tài, Bạch Viễn thật cẩn thận liếc mắt Lâm Thanh một cái, Lâm Thanh cười nhạt một chút gật đầu. Alo, tổng tài, xuống dưới, a, xuống dưới, Bạch Viễn vội vàng từ cửa sổ sát đất nhìn xuống phía dưới, quả nhiên nhìn tới xe của Thiên Nam. Góc chuyện audio.com cúp điện thoại, Bạch Viễn thần tình áy náy lại nhìn về phía Lâm Thanh. Dì Lâm, cái kia, Lâm Thanh không chút nào để ý cười cười. Không có việc gì, Tiểu Viễn ngươi đi đi tái kiến. Bạch Viễn cảm kích nhìn Lâm Thanh thu thập xong đồ vật này nọ rồi ly khai. Mới vừa ngồi vào trong xe, Bạch Viễn còn chưa mở miệng, Thiên Nam liền đưa hắn ôm tới trong lòng, gấp gáp hôn xuống. Hắn đầu lưỡi cấp bách trượt vào, tiến quân thần tốc quân lấy lưỡi Bạch Viễn. Ngô, Bạch Viễn khoang miệng bị đâm cho có chút đau, phản kháng dường như lại giúp Thiên Nam. Thiên Nam lại giữ cầm hắn càng chặt, trong miệng lực đạo nhẹ nhàng hơn, nhưng như cũ cấp thiết ở trong miệng Bạch Viễn tàn sát bừa bãi. Động tác vội vàng giống như hận không thể đem Bạch Viễn dung nhập vào thân thể. Hôn sâu một phen, Thiên Nam lúc này mới buông lỏng ra, Bạch Viễn đỏ bừng cả khuôn mặt, khóe mắt tràn ra nước. Ngươi sao lại đi gặp nàng? Thiên Nam hỏi, không biết vì cái gì, rõ ràng là một câu thực bình thường, Bạch Viễn thật sự mẫn cảm ngửi được một cỗ vị chua. Nàng là ai? Bạch Viễn giả ngu, Thiên Nam không đáp, thật sâu nhìn Bạch Viễn. Hắn đột nhiên cắn một ngụm lên cần cổ trắng nõn của Bạch Viễn, cảm nhận được Bạch Viễn run rẩy, sau đó vươn đầu lưỡi ôn nhu liếm cắn. Bạch Viễn kêu rên một tiếng, run rẩy nắm chặt quần áo của Thiên Nam. Thiên Nam chậm rãi tự do liếm lên vành tai hắn, hai má, xương quai xanh, giấy lên ngọn lửa. Chờ đợi Bạch Viễn sụi lơ trong lòng hắn, Thiên Nam đột nhiên đưa tay trượt vào trong quần áo lộn xộn của Bạch Viễn, hung hăng nhéo một chút eo mẫn cảm. A, đau, tổng tài ngươi làm gì thế? Bạch Viễn kinh hô, lời này rất có nghĩa khác, nếu người đi qua nghe được tuyệt đối sẽ lắc đầu thầm than, thanh niên thời nay a. Thiên Nam mâu quang trở nên có chút sâu thẳm, sóng ngầm cường thịnh bắt đầu khởi động. Hít sâu một hơi buông lỏng ra Bạch Viễn, sau này không cho phép gặp nàng. Thiên Nam thanh âm khàn khàn trầm thấp khiến cho Bạch Viễn ngực ngứa ngứa. Bạch Viễn nỗ lực kiềm chế tế bào quanh thân đang sinh động kêu gào. Ân, Bạch Viễn dịu ngoan đáp nhưng trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu, mới không nghe ngươi đâu. Thiên Nam khởi động xe, hướng về nhà, lại là nắm tay đi vào nhà Thiên Nam, Bạch Viễn mặt đỏ hồng như cô vợ nhỏ. Hắn quả thật không hiểu nổi vì cái gì cùng tổng tài cùng một chỗ, rõ ràng không tới vài ngày đã giống như vợ chồng thế này, dắt tay về nhà, phảng phất như là chuyện đương nhiên vậy. Khách chương.